Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1615, sống một cái. Trong phòng khách, Tiền Thương Nhất nhìn xem trên vách tường huyết sắc cảnh cáo. Trong lòng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, mặc dù người bù nhìn năng lực thập phần quỷ dị, nhưng là sao trời đèn lồng vẫn như cũ có thể bảo hộ hắn không chịu đến tổn thương. Nói ngắn gọn, hiện tại chân chính có nguy hiểm hẳn là Tiểu Toàn Phong, mà không phải hắn. Vấn đề ở chỗ, người bù nhìn thập phần tự tin, có thể làm cho hai người đồng thời rơi vào tuyệt cảnh. Cảm giác bất an theo đáy lòng dâng lên, giống như giòi trong xương, thế nào cũng không vung được. Chẳng lẽ nói, bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Nếu như hắn có thể khống chế cỗ thân thể này là bởi vì người bù nhìn. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, người bù nhìn ngay tại cỗ thân thể này bên trong chôn xuống tối sớm. Chỉ cần hắn có không phù hợp người bù nhìn ý đồ thao tác, tối sớm liền sẽ bị dẫn bạo. Lời nói của hắn mới nói được một nửa, nơi cổ đột nhiên xuất hiện một cái vết thương, máu tươi phun ra ngoài, đem phía trước ghế sofa cùng mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất trong mắt con người biến đổi, ranh giới xuất hiện có một lỗ hổng vòng hồng, tự thân bị cao vị tồn tại dò xét cảm giác xuất hiện. Cổ lão ngưng thị phát động, nơi cổ vết thương trong nháy mắt này, xuất hiện mấy chục loại khác nhau trạng thái. Đi qua ngắn ngủi trùng điệp về sau, cuối cùng, mang theo một tia hơi mỏng vết máu vết thương thay thế nguyên bản xâm nhập khí quản vết thương. Đồng thời, liền vừa rồi phun ra ngoài dòng máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tình cảnh vừa nãy xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ly kỳ chính là, tại Tiền Thương Nhất sử dụng cổ lão ngưng thị về sau, trên vách tường vết máu vậy mà hoàn toàn loạn thành một bầy. Về sau liền trượt xuống mặt đất, phảng phất điều khiển cỗ lực lượng này chủ nhân chọn rời đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem một màn này, chau mày, trong lòng đã có chuyển bại thành thắng ý tưởng. Nếu hắn vừa rồi sử dụng cổ lão ngưng thị, mượn Hexerlac lực lượng, mặc dù bây giờ ưu hóa qua đi thành nhẹ số lượng bàn, càng thêm thuận tiện sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là lực lượng là già. Đối với cùng thuộc cho siêu việt nhân loại cao vị tồn tại mà nói, giữa bọn chúng đối thực lực sai biệt mẫn cảm, xa so với nhân loại cảm nhận được sợ hãi khác biệt càng sâu. Bởi vậy, người bù nhìn sợ hãi cỗ lực lượng này, mặc dù khả năng là già, nhưng đích thật là một cái có thể nếm thử biện pháp. Hiện tại vấn đề ở chỗ, nếu như hắn rời đi phòng khách, đi tầng 2 tìm kiếm người bù nhìn, như vậy, chết đi người khả năng chính là Tiểu Toàn Phong. Vừa vặn bởi vì loại chuyện này, liền nhường hắn từ bỏ chính mình đồng đội. Hắn làm không được, huống chi, sở dĩ sẽ rơi vào trước mắt tình cảnh khó khăn. Tiểu Toàn Phong sở dĩ sẽ trúng chiêu, là bởi vì Tiểu Toàn Phong tại gánh chịu thu hút hỏa lực nhiệm vụ. Sinh cùng tử lựa chọn trong lúc đó, không có minh xác logic quan hệ. Nhiều khi đều cần diễn viên tự mình đi nếm thử mới biết được. Nếm thử có lẽ không có tính thực chất thu hoạch, nhưng lấy được tin tức, lại có thể quyết định sau cùng sinh tử. Tại thu hoạch được tin tức quá trình bên trong tao ngộ nguy hiểm, tất nhiên sẽ có người đến tiếp nhận. Có đôi khi là chính mình, có đôi khi là người kia. Nếu bị hạn chế lại, không thể chủ động xuất kích, như vậy, không ngại đổi một cái mạch suy nghĩ, để cho địch nhân tìm đến mình. Cơ hồ cùng một thời gian, thế giới tinh thần bên trong, Tiểu Toàn Phong nhìn xem nam hài phụ thân nơi cổ vết thương bị khói đen che phủ về sau, cấp tốc khép lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hắn đoạt lấy dao gọt trái cây về sau, lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách. Nam hài phụ thân phát hiện chính mình vết thương sẽ tự động khép lại về sau, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Giống như thu hoạch được lực lượng người bình thường, cho rằng chính mình không thể địch nổi. Hắn không nhìn Tiểu Toàn Phong trong tay dao gọt trái cây, hai tay mở ra, trực tiếp nhào tới. Nếu ta sẽ không chết, người cầm đau thì có ích lợi gì? Mang theo ý nghĩ như vậy, Nam Hải phụ thân lúc này hành động giống như một tên tử sĩ. Tiểu Toàn Phong hừ nhẹ một phen, hạ thấp thân thể trọng tâm, tay phải cầm ngược dao gọt trái cây. Chờ Nam Hải phụ thân xông lại về sau, hắn lui lại một bước, tránh đi công kích, chờ đối phương không cách nào phòng bị thời điểm. Tay trái vươn ra, bắt lấy đối phương cổ tay. Cảm giác bỏng truyền đến, nhường Tiểu Toàn Phong khẽ nhíu mày. Bất quá hắn vẫn chưa buông tay, mà là gia tăng lực lượng, vặn vẹo cánh tay của đối phương, phía bên phải bên cạnh đẩy đi. Đồng thời toàn bộ thân thể lực lượng đặt ở trên người đối phương. Tại đem đối phương khống chế lại về sau, tay phải của hắn dùng sức vung xuống, lưỡi dao đâm xuyên Nam Hải phụ thân bàn tay, thật sâu chui vào trong vách tường. Nếu trực tiếp tạo thành tổn thương vô hiệu, như vậy, nhường vết thương luôn luôn tồn tại, đồng thời cố định trụ thân thể đối phương, liền có thể khống chế lại đối phương. Sở dĩ Tiểu Toàn Phong không có hạ sát thủ, nói đúng ra là lần thứ hai không có hạ sát thủ, là bởi vì hắn lo lắng trong đó có trá. Nếu như đem tất cả những thứ này liên hệ tới, Nam Hải phụ thân sẽ công kích hắn nguyên nhân, khẳng định có người bù nhìn từ đó cản trở, thậm chí có thể cho rằng tất cả những thứ này từ đầu tới đuôi chính là một cái cục, một cái nhường hai người tự giết lẫn nhau cái bẫy. Vấn đề ở chỗ, cục này đối người bù nhìn có ý nghĩa gì? Song phương sức chiến đấu căn bản không tại một cái phương diện. Điểm này người bù nhìn cũng hết sức rõ ràng. Huống chi, tương đối người bình thường mà nói, diễn viên khác biệt cũng không phải là nhưng mà kỹ năng, còn có tố chất thân thể, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu chờ một chút. Những yếu tố này hợp lại cùng nhau, chỉ cần không phải một đối nhiều, hoặc là lấy phi thường phương thức quỷ dị đánh lén, cơ bản không có khả năng thủ thắng. Cho dù Nam Hải phụ thân thu được một phần lực lượng, nhưng từ trước mắt đến xem, cỗ lực lượng này bất quá là ở trên người tăng thêm một cái thiêu đốt trạng thái. Chỉ cần không lớn thời gian tiếp xúc, cơ bản không có nguy hiểm. Đem cái này toàn bộ cân nhắc tiến đến, kết hợp với phía trước hiểu rõ đến người bù nhìn tình báo, Tiểu Toàn Phong làm ra một cái suy đoán. Người bù nhìn mục đích khả năng không phải nhường Nam Hải phụ thân giết hắn, mà là ngược lại, nhường bị giết Nam Hải phụ thân. Về phần sẽ có hậu quả gì, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có thể sẽ phá hư toàn bộ thế giới tinh thần, giống sau khi vỡ vụn trong kính thế giới đồng dạng, đem sở hữu sinh mệnh đều giam ở trong đó, cho đến chết đi, lại hoặc là có khác ảnh hưởng. Nhưng có một chút có thể xác định, địch nhân muốn để ngươi làm cái gì, vậy liền ngược lại. A, Nam Hải phụ thân kêu thảm một tiếng, tay phải run rẩy. Tiểu Toàn Phong lui lại hai bước, không tiếp tục dừng lại, mà là hướng tầng hầm lối ra chạy tới. Hắn không cần thiết tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Hải phụ thân, chẳng bằng lựa chọn bắt lấy Nam Hải, lợi dụng Nam Hải đến uy hiếp. Rừng rậm u ám tòa nhà phòng khách, Tiền Thương Nhất cảm giác tay phải đau đớn một hồi, trong lòng bàn tay tâm xuất hiện vết thương, mà lại là xuyên qua tổn thương. Vết thương xuất hiện cũng làm cho tay phải của hắn không cách nào bắt lấy sao trời đèn lồng, dẫn đến đèn lồng quẳng xuống đất. Tại sao trời đèn lồng rơi xuống đất đồng thời, bảo hộ tính chất hắc vụ cũng lập tức tiêu tán. Lần này, hắn không có sử dụng cổ lão ngưng thị chữa trị tay phải thương thế, cũng không hề dùng tay trái đem sao trời đèn lồng nhặt lên, mà là làm bộ ngã trên mặt đất, từ đầu đến cuối lượn vòng tại tòa nhà bên ngoài mắt đỏ quạ đen. Tại sao trời đèn lồng xuất hiện trong nháy mắt, tựa như đói dã thú phóng tới phòng khách. Tiền Thương Nhất nhìn xem hướng mình bay tới quạ đen nhóm, đen nghịt một mảnh, giống như lấy mệnh tử thần. Hắn nâng lên tay trái, năng lượng hạt nhân đèn pin cầm tay tụ ánh sáng hình thức chính dựa theo phi hành quạ đen nhóm. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn lại đem lực chú ý đặt ở sao trời đèn lồng lên. Sẽ lên làm sao? Hắn nghĩ thầm, quạ đen phát ra trận trận kêu thảm, hướng hai bên bay đi, giống như tách ra mây đen. Trong đó, mấy cái quạ đen cải biến phương hướng, phóng tới sao trời đèn lồng. Tại bắt ở sao trời đèn lồng về sau, trực tiếp dọc theo cầu thang hướng trên lầu bay đi. Tiền Thương Nhất khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Làm bộ không có thấy được cái này mấy cái không giống bình thường quạ đen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.